đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 47, sao không nói cho nhau biết tình cảm của mình. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu nói của Thiên Bảo, Linh như người vô hồn, cô không biết tại sao Thiên Bảo lại công khai như vậy. Thiên Bảo đã từng nói sẽ công khai quan hệ của hai người khi làm xong việc của mình, nhưng ngày hôm nay chính miệng Thiên Bảo lại nói ra công đừng có lấy Linh ra làm bia đỡ cho con. Đây là cách mà giới trẻ ngày nay dùng rất nhiều, và ngày xưa ba cũng dùng cách này với mẹ con đúng không? Nó ngồi nghe ba nó nói mấy câu rất xến xúa lại muốn chọc tức mẹ kế nữa, nên nó đã nghĩ ra câu hỏi rất hay. Cái con bé này chuyện của ta sao con biết rõ vậy? Con là ai chứ? Con là con gái của Nguyễn Hoàng Thiên Cơ mà, chuyện gì con không biết cơ chứ? Đây đúng là giọng văn của ba nó rồi. Ta là ai chứ? Ta lứa Nguyễn Hoàng Thiên Cơ mà. Câu nói của nó vô tình làm cho mẹ kế nó tức không làm gì được. Nhưng chuyện này không có đùa đâu, trước đây ta cũng định cho Linh với Bảo là một đôi, đó là lúc ta chưa biết mối quan hệ của Bảo và Nhi nên mới nghĩ vậy, còn giờ thì ta sẽ tìm cách cho Nhi và Bảo đến với nhau. Vậy chắc ngày trước ba cũng tìm mọi cách mới tán được mẹ đúng không? Nhưng con nói thật, Nhi và Bảo không phải là một đôi mà Bảo với Linh mới là một đôi nhé ba yêu của con à, hãy để họ tự do lựa chọn hạnh phúc đi. Ba mà để tụi mày tự do lựa chọn hạnh phúc, liệu bây giờ mày có kiếm được tấm chồng tử tế như Thành Long không? Cái này khác mà, thôi kệ, dù sao con nói sự thật cho ba rồi đấy Linh. Bảo là một cặp cả thế giới này đều biết trừ ba, được rồi đi ăn cơm thôi mọi người, con đói lắm rồi đấy. Có thật không hả mấy đứa? Ba nó thấy nó đi vào bên trong rồi mới quay sang hỏi Phương và Tuấn. Hai người chỉ biết gật đầu, mặc dù họ không hề biết chuyện này nhưng đã là anh em, là bạn bè tốt, dù không phải cũng phải giúp đỡ nhau vượt qua. Mọi người vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ, đã lâu lắm rồi nó chưa thấy không khí vui vẻ như hôm nay, nó cảm thấy hạnh phúc lắm, nó nhìn sang hắn, hắn vẫn lạnh lùng như thế, không một chút gì gọi là vui vẻ cả, nó vui vì cuối cùng hắn và Minh Thư cũng trở thành một đôi, nó hy vọng hắn với Thư có thể giống như Long với nó vậy, Thư bây giờ với nó là một người em gái nhỏ của mình. Con ăn xong rồi ạ, Thư bỏ bát xuống đi ra phòng khách ngồi, hôm nay tâm trạng cô không ổn tí nào hết, từ lúc về đến giờ cô cười như vậy nhưng trong lòng thì buồn man mác, cũng không hiểu cảm xúc hiện tại là gì nữa. Sao em ăn ít thế, em rảnh không ra vườn nói chuyện với anh một chút. Hắn ngồi trong cảm thấy khó chịu khi mà ăn cơm cứ mỗi lần ngẩng lên lại nhìn thấy nó và Long nên đã đi ra ngoài. Được ạ, hai người vừa đi ba nó thốt lên một câu khiến cho cơm bay tứ tung. Nhìn hai đứa này tôi nghĩ lại lúc cái Thiên Anh với thằng Long cũng thế, tôi vui lắm, lúc đấy biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Hành động vừa rồi của nó làm tất cả mọi người phải hướng về nó biết mình vừa làm một việc tốt, khiến ai nấy đều thán phục, cha mẹ thần linh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Nó lẩm bẩm rồi chợt nghĩ ra lấy ba nó làm bia đỡ đạn. Ba nói thế mà nghe được à, đến con gái ba mà ba cũng lên kế hoạch đúng là hết nói nổi. Ba không làm thế liệu hai đứa có đến được với nhau không? Con không cảm ơn ba thì thôi, lại còn nói thế hả? Dạ con cảm ơn ba. Thư và hắn đi ra ngoài vườn, hai người vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ, cả hai gia đình đều nhìn thấy và rất vui. Lúc nãy tại sao anh lại đồng ý với họ thế? Bây giờ Thư mới hỏi hắn về chuyện hắn đồng ý quen Thư, cô biết người hắn thích là ai mà. Gocchuyenaudio.com. Anh không muốn họ ép buộc lại lấy mẹ anh ra làm cái cớ để anh và em sống chung. Mẹ anh sao? Cô ngạc nhiên hơn khi thấy hắn nói là lấy mẹ hắn ra làm cái cớ ép buộc. Ừ, thực ra người mẹ mà bọn em vẫn thường thấy đó không phải là mẹ đẻ của anh, bà ấy là mẹ kế của anh nhưng rất tốt với anh, còn mẹ đẻ của anh đang ở đâu thì chỉ có mình ba anh mới biết được thôi. Âu ra vậy, sao anh không nói cho mọi người biết anh thích chị Nhiên? Vậy sao em không nói cho mọi người biết em thích Long? Không phải là một câu trả lời phủ nhận mà là một câu hỏi khác dành cho cô. Sao anh ấy có thể nhìn ra được chứ, mình đã cố gắng không để ai biết rồi mà. Thấy vẻ mặt lúng túng đỏ ửng của cô, anh mỉm cười. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, chỉ có tên Long không biết thôi. Tất cả mọi người sao ạ? Lần này cô còn ngạc nhiên hơn, cô tưởng rằng không ai nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Long nhưng không ngờ ai cũng biết hết, bây giờ cô phải sống sao đây? Đúng rồi, em và anh đều giống nhau và đều biết rằng tình cảm của họ dành cho nhau là thật, anh không muốn Nhiên phải nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa anh, cô ấy và Long, đơn giản cô ấy đã chọn Long và không phải chọn anh, mặc dù cô ấy biết tình cảm của anh dành cho cô ấy, anh tôn trọng quyết định đó. Thôi không sao, dù sao thì em cũng rất cảm ơn anh vì đã giúp em ra khỏi nhà này, được sống tự do. Em không muốn ở đây sao? Cũng không phải à, nhưng mẹ em không cho em đi ra ngoài nhiều, sợ thế này thế kia ấy nên ở ngoài xã hội em không được tiếp xúc nhiều lắm, ở nhà cũng buồn chán nữa. Vậy em định trả ơn anh như thế nào đây? mày còn định bắt em gái tao trả ơn mày sao? Nó đã đồng ý theo mày về nhà rồi, chăm sóc tốt cho nó vào không đừng trách tao. Không biết anh nó từ đâu đi ra câu đầu tiên là câu đe dọa hắn. Thôi em trả lại người tình cho anh đó. Hư nói xong chạy đi luôn không đứng đó thế nào cũng bị hai người bọn họ cho ăn đấm. Chuyện đó mày giải quyết sao rồi? Anh nó định hỏi hắn lúc hắn về nhưng mà mọi người nói chuyện nhiều quá chưa có cơ hội hỏi hắn. Tao đã cho công ty hai nhà họ giảm cổ phiếu xuống còn 25. Sao nay mày từ bi thế? Lần đầu tiên có người dám đắc tội với hắn mà hắn không cho công ty của nhà họ không đóng cửa luôn đấy. Tao cho còn lại 25, để họ có thể thay đổi được, với lại chuyện này cũng không hoàn toàn họ làm. Ý mày là sao? Anh bắt đầu tỏ ra khó hiểu. Chuyện này có liên quan đến bà mẹ kế của mày đấy. Câu nói của hắn làm anh nó bất ngờ, anh không ngờ bà ta lại ra tay nhanh thế. Sao mày nói vậy? Chuyện ngày hôm qua là bà ta bảo bọn họ làm đấy, mày nghĩ ai biết Thiên Anh sợ bóng tối, chỉ có những người ở ngay bên cạnh Thiên Anh mới biết được. Tao sẽ không để yên cho bà ta đâu, bà ta tí nữa thì đã giết chết Thiên Anh rồi. Tốt nhất bây giờ đừng làm gì cả để xem bà ta định làm gì, tao được biết ông ta sắp về nước rồi đấy, mày chuẩn bị tinh thần đi. Tao biết rồi, chuyện này Jin đã nói với tao lâu rồi. Tao cảnh cáo mày đừng có sai Jin làm việc cho mày nữa, không đừng trách tao. Mày làm gì được tao, mày đừng quên tao là bang chủ của Black Cloud đó nha, tất cả mọi người đều phải nghe tao hết. Chỉ là một câu nói trêu chọc nhau nhưng hai người không biết rằng đã có một người nghe thấy được câu nói đó. Khách chương.